rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 214, Open Beta mở ra. Sinh, đều có thể sinh, sinh 10 cái, 5, không nói những cái khác. Nếu như có người có thể đem mỗi một danh người chơi tại tiến vào trò chơi sau tự nhiên thu hoạch được ma tinh tệ, theo bọn họ túi tiền bên trong lấy ra, chuyển hóa thành thực tế tiêu phí, này trống rỗng nhiều ra tới ma tinh tệ, cũng đã là một bút tương đương cự đại tài phú. Như thế nào làm này quần người chơi lưu tại lãnh địa bên trên, cũng đem bọn họ ví tiền lấy hết. Cai nhưng là làm nhiều hạng quyết sách, hắn thậm chí không để ý đem chính mình tiền lưu động đến người chơi tay bên trong. Dù sao lấy người chơi tình huống, bọn họ sở sáng tạo ra giá trị kỳ thật còn tại tầm thường dân bản địa phía trên. Lại nói, chỉ cần đem dự toán khống chế tốt, lại an bài một ít tương đối thích hợp tiêu phí lựa chọn. Những cái đó tiền đi ra ngoài bên ngoài dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là muốn về đến lãnh địa bên trong. Điển hình liền là lang kỵ binh. Hiển nhiên hôm nay ám ảnh lang quần tập thể lên sân khấu. Cấp này quần mới giao hệ nhóm lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Người cho rằng cái này ra hỏa tại bắt đầu dần dần thích ứng đồ đằng chi lực sau, muốn làm thứ nhất kiện sự tình liền là sử dụng đàn sói hóa thành nô lệ sao? Không, này ra hỏa trước hết là đối cự vó hươu sừng đỏ động tay. Tại chỉ cầu chính mình cùng nhà mình thư hươu an ổn cự vó hươu sừng đỏ vương chủ động dẫn đội hà. Cai như cùng điều khiển ám ảnh lang quần bình thường, rất nhanh liền chi phối hươu quần. Hắn yêu cầu hươu sừng đỏ nhóm làm thứ nhất kiện sự tình liền là cố gắng sinh, mau chóng đem tộc quần sinh sôi lớn mạnh. Lancaster lĩnh thổ địa có quá nhiều trống trải khu vực, này đó khu vực là thiên nhiên nông trường, những cái đó cự vó hươu sừng đỏ tại liền sinh vật bản năng đều bị cai khống chế tình huống hạ, hoàn toàn có thể nói là dã man sinh trưởng. Hết hạn đến nay, tại bên ngoài du đãng hươu quần số lượng đã đạt tới một cái tương đương trình độ kinh người. Rốt cuộc này đó không có tài trí động vật cũng sẽ không có cái gọi là giải trí ý tưởng. Trời tối liền là mở làm, số lượng tăng trưởng hươu quần, mang cho lãnh địa nhất trực quan thể hiện, chính là vì chỉnh cái lãnh địa cung cấp hoàn toàn tiêu hao không xong thịt lượng. Liền mang theo khu công nghiệp, đều bởi vì cự vó hươu sừng đỏ số lượng bảo tăng thu hoạch được càng nhiều nguyên vật liệu. Bắt đầu mở rộng sản xuất kế hoạch, này loại ra ngoài ý định sinh sôi tốc độ, làm nguyên bản định tạm hoãn đối ám ảnh lang quần bồi dưỡng cai. Tại đại lượng thịt lượng duy trì hạ, bắt đầu đối ám ảnh lang quần đợt thứ nhất khuếch trương. Sinh, đều có thể sinh, một hoa sinh 10 cái. Mới người chơi nhiều, không quan hệ, tại các người biến mất này mấy tháng bên trong, cự vó hươu sừng đỏ quần số lượng đã đạt tới một cái tương đương trình độ kinh người. Đi thôi, đi hoàn thành giết chết cự vó hươu sừng đỏ nhiệm vụ. Thu hoạch chúng nó da lông, phân giải chúng nó huyết nhục, lấy ra bọn họ xương cốt cùng sừng hươu. Này đó đồ vật đều sẽ lấy bình thường nguyên vật liệu giá cả bị thu về đến lãnh địa bên trong. Từ Lancaster thương hội trực tiếp thu mua. Về phần này bên trong có hay không có lợi nhuận, có thể hay không bán quá thấp. Kỳ thật này tương quan sản nghiệp tiêu tốn nhiều nhất địa phương liền ở chỗ nhân lực chi phí. Muốn không cai nói thế nào người chơi nhóm là rau hẹ đâu. Bởi vì đối với người chơi tới nói, chính mình tại trò chơi bên trong nỗ lực lao động lực còn thật không có như vậy đáng tiền, hoặc giả nói rất lớn trình độ bị nhiệm vụ sở phản hồi kinh nghiệm giá trị cấp điền vào này phương diện nhu cầu. Kỳ thật cai thậm chí không để ý hơi chút nhiều cấp bọn họ một điểm tiền, dù sao có thể thu về ma tinh tệ con đường còn rất nhiều. Suy nghĩ một chút hắn cũng có thể nghĩ ra được hảo mấy cái. Hắc, ngươi thấy được sao? Cái này ra hươu áo khoác xem đi lên giống hay không giống ngươi túi tiền bên trong ma tinh tệ. hiện tại còn là đầu mùa xuân, Lancaster tuyết còn muốn qua rất lâu mới hóa, có hay không hứng thú mua sắm nhất hạ gia hưu áo khoác đâu. Này là cự vó hươu sừng đỏ rác phối hợp các loại tài liệu mài ra đặc thù thuốc bột. Có thể ở một mức độ nào đó hồi phục sinh mệnh lực. Tiện nghi lợi ích thực tế. Số lượng nhiều bao ăn no. Như thế nào? Người ghét bỏ chính mình mà tinh tệ thực sự là quá nhiều xài không hết. Thực hảo, tới nhìn hướng này cái phương vị. Xem tới rồi sao? Không sai, bọn họ liền là ám ảnh lang con non. Một chỉ bán 7.000 ma tinh tệ. Tuyệt đối nhu thuận nghe lời a. Số lượng không nhiều, còn không mau một chút qua tới mua. Cái gì? Ngươi nói này là đang rượt tiền. Đoạt tiền kia có này cái nhanh. Hơn nữa lời nói đừng nói như vậy khó nghe. Này là tại lạp động lãnh địa bên trong cần. Phong phú trò chơi thể nghiệm. Mà lúc này, tại lãnh chúa phủ bên cạnh. Truyền tống trận quang mang bỗng nhiên sáng lên, chờ đến quang mang tiêu tán, cài một đoàn người đi ra tới, quay ra ra, gần đoạn thời gian phong tình nhai kia một bên tình huống như thế nào. Cài là cái đứng đắn người, đương nhiên không sẽ tại phong tình nhai có được cái gì sản nghiệp. Hắn dò hỏi người nước ngoài đặc biệt, là quan tại này đoạn thời gian tiểu thuyết thoại bản tại phong tình nhai kia một bên mở rộng tình. Huống, này loại sự tình hắn cơ hồ không sẽ tự mình đi xử lý. Chủ yếu liền là giao cho lão oai tới khống chế toàn trường. Lão oai nghiêm túc nói, tình huống so chúng ta tưởng tượng bên trong muốn hảo. Hoặc giả nói hiện tại phong tình nhai kia một bên. Các đại thương hội tại biết được thoại bản mở rộng quyết sách. Là bởi ngài quyết định, bọn họ chủ động lựa chọn phối hợp. Bất quá tại vương đô bên ngoài mặt khác địa phương, kia cái mị ma cấp chúng ta phản hồi tới tương quan tin tức tới xem. Sản nghiệp mở rộng tốc độ so chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn nhanh. Ta sai người đi điều tra qua, chúng ta phục khắc kia 13 bản tiểu thuyết thoại bản. Hiện tại tại công quốc các địa lưu truyền rộng rãi, rất nhiều ngâm du thi nhân đều lựa chọn mua vào này loại thoại bản. Liền ảnh hưởng lực tới xem, này so ngài nhất bắt đầu tính ra tình huống còn tốt hơn không thiếu. Chấm ngoặc kép, cai cười nói, xem bộ dáng, chí ít hiện tại chúng ta có thể cấp tri thức phía trước giáo hội một cái công đạo. Cùng các đại, giáo hội chi gian đánh quan hệ, cũng không là một chuyện rất dễ dàng. Giáo hội lập trường cùng lĩnh chủ lập trường, mặc dù có đôi khi sẽ trùng hợp. Nhưng càng nhiều thời điểm sẽ xuất hiện xung đột, liền tính là lấy hiền lành cùng không tranh nổi danh địa mẫu thần giáo hội hoặc tri thức chi thần. Giáo hội, đồng dạng sẽ xuất hiện này dạng tình huống, vốn dĩ cai còn lo lắng, bởi vì người chơi đột nhiên rời đi, sẽ dẫn đến thoại bản kia một bên chịu đến nhất định trình độ ảnh hưởng. Nhưng hiện tại xem ra, liền tính là không có người chơi. Mở rộng này loại dễ dàng phổ cập tiểu thuyết thoại bản. Đồng dạng có thể thu hoạch đại lượng ảnh hưởng lực. Tại này ảnh hưởng lực kéo theo chi hạ. Chú định sẽ có số lượng không thiếu dẫn lưu thi nhân cùng với chịu ảnh hưởng bình thường cư dân chờ. Thành chi thức chi thần thiển tín đồ. Rốt cuộc, thần có thể làm ta nhét đầy cái bao tử cùng thỏa mãn tinh thần nhu cầu sao? Nếu như có thể... Kia ta liền là thần tín đồ. Này cái thế giới liền là như vậy vô cùng đơn giản. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại 2 ngày mai phát. Tại V quần, Yaya phát nhai nhật ký, ném người nhật ký. Liên quan tới ta ném người vứt xuống sát vách quần 2-3 sự tình địa điểm. Nào đó bằng hữu quần. Quần hữu A. Mặt trăng lặn lạc các bạn đọc quần hữu. Buồn cười. JPG. Screenshot. JPG. Screenshot nội dung là ta phấn ti quần phấn ti biệt danh. Vì, nếu như là tự nhiên chủ nhân lời nói. Ngắn nhỏ vô lực cũng thực thoải mái. Quần hữu B, vũ nhục tự nhiên phương thức có rất nhiều. Ngươi lại lựa chọn nhất nghiêm trọng kia cái. Đánh giá, bản cho là ta thói quen. Không nghĩ đến bởi vì ta quần. Tại khác một cái quần mắt tối sầm lại. Bằng hữu quần quỷ dị nói chuyện phiếm ghi chép. Quần hữu a, ta cùng ngươi nói, có cái đuôi mèo, sờ tới sờ lui thời điểm sẽ thực kích thích. Nàng lưng đều sẽ cong lên tới. Quần hữu b, không biết a, ngươi hơi chút nhẹ một chút. Nó còn sẽ hừ hừ gọi cọ ngươi chân. Quần hữu a, từ từ, ngươi nói nó chẳng lẽ không là miêu nương câu dơ. Quần hữu b, từ từ, ngươi nói không là mèo. Đánh giá, cuối cùng đi qua phán định, hai người đều nói láo. Một cái không có miêu nương, một cái không có mèo. Bản chương xong.